Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, đối chiến tiên linh cung chủ. Nàng hiện tại đem trấn phong cấm chi thuật dùng đến xuất thần nhập hóa, mặc dù bây giờ nàng đồng dạng chỉ có thần linh nhị trọng cảnh, nhưng là thủ đoạn không biết so với Tả Thanh cao minh gấp bao nhiêu lần. Bởi vì Tả Thanh trấn phong cấm không chỉ có muốn thi pháp thời gian, hơn nữa còn chỉ có thể tác dụng tại trên thân người. Nhưng là vừa mới tiên linh hoàng tộc cung chủ, lại là trực tiếp liền Bạch Vũ công kích, đều bị nửa cầm cố lại. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch, có thể thấy được lốm đốm. Bạch Vũ sắc mặt cũng là trở nên nặng nề. Hắn phát hiện, cái này tiên linh hoàng tộc cung chủ, cũng không có mình suy nghĩ một chút bên trong đơn giản như vậy. Nhưng là vô luận như thế nào, hôm nay hắn chính là muốn chém giết tiên linh hoàng tộc cung chủ. Nếu như cùng cảnh giới dưới, Bạch Vũ còn giết không được vị cung chủ này, liền xem như hắn về sau tấn thăng đến thần vương 9 tầng cảnh, cũng chưa chắc lại là tiên linh hoàng tộc vị cung chủ này đối thủ. Giết! Bạch Vũ hét to, tiện tay ngũ hành thần thương trực tiếp bị hắn cầm tại trên tay. Tiếp lấy hắn đâm ra một thương. Trên mũi thương, có một cỗ hào quang màu vàng óng thoáng hiện. Cái này khiến hắn một kích này xem ra tràn đầy hào hùng khí thế, nhưng là lại không mất một cỗ bén nhọn. Trường thương vốn là có da thương như rồng chi thế, lúc này lại thêm trọng lực thần tác, làm đến Bạch Vũ một kích này càng là to lớn hùng vĩ. Lúc này hắn một thương này đánh ra, bên trong thiên địa dường như đều xuất hiện dị tượng đồng dạng, dường như thật có một đầu chân long hướng về tiên linh cung chủ gào thét mà đi. Thương chưa đến, thương khí phát lạnh. Lúc này, tiên linh cung chủ nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt phía trên không buồn không vui. Đây chỉ là nàng lưu tại nơi này hình chiếu, cho nên nàng biểu hiện được rất lạnh nhạt. Lúc này nàng nhìn thấy Bạch Vũ một kích này đánh tới, chỉ nghe nàng nhẹ giọng xuất khẩu: "Phân." Ngay tại nàng phân chữ xuất khẩu về sau, nàng một người nhất thời thì hóa thành ba người. Ba người này rõ ràng chính là nàng tiên thân, linh thân lại thêm bản thân. Nàng hóa thành ba bóng người về sau, nàng ba đạo công kích trong nháy mắt thì đánh ra ngoài. Cái này ba đạo công kích là theo ba phương hướng cùng một chỗ đánh. Thế mà, đánh ra cái này sau một kích, nàng ba đạo công kích trong nháy mắt thì hợp lại cùng nhau. Sau đó một cái mini phượng hoàng trực tiếp hướng về Bạch Vũ trường thương phốc giết tới. Trường thương như rồng, phượng vũ cửu thiên, lúc này, dường như cũng là một cái chân long cùng một cái chân phượng tại trường thiên bên trong chém giết. Đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt, dường như cái này một cái chân long cùng cái này một cái chân phượng đã chiến đấu trăm ngàn cái hội. Hợp đồng dạng, lập tức Bạch Vũ trường thương lắc một cái, tất cả thương ảnh đều biến mất. Sau đó Bạch Vũ trường thương, nhất thương trực tiếp đâm về phía phượng hoàng cổ chỗ. Thế mà cái này một cái phượng hoàng dường như vô cùng có linh tính đồng dạng, chỉ thấy nó một tiếng thanh minh, vô số hỏa diễm theo trong cơ thể của hắn bốc hơi mà ra. Cái này một cỗ hỏa diễm không giống với bắt đầu thiên sơn lão nhân hỏa diễm thần tác, đây là một cỗ tiên linh chi hỏa, bên trong có được một cỗ diệt tuyệt thiên địa lực lượng ở bên trong. Làm đạo này hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Vũ thoát ra bay ngược. Sau đó một kích này trực tiếp đánh vào Bạch Vũ vừa mới dừng lại vị trí. Trong nháy mắt nơi này hư không trực tiếp bị một kích này cấp đánh ra một cái hắc động tới. Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng sợ, hắn nhìn lấy cái này tiên linh cung chủ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bình thường chỉ có thực lực đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, này công kích mới có thể đem hư không đều hóa thành hư vô hắc động. Nhưng là tiên linh cung chủ một kích này, hiển nhiên đạt đến trình độ này. Phải biết, hiện tại tiên linh cung chủ cũng chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực mà thôi. Bất quá Bạch Vũ không biết là, một kích này, kỳ thật cũng không phải là tiên linh cung chủ một kích mạnh nhất. Đây là lúc trước tiên linh cung chủ ở chỗ này thử lúc luyện, sử dụng hắn tiên linh hoàng tộc bản nguyên thủy khí, phát ra dạng này nhất kích. Dạng này siêu việt chính mình thực lực nhất kích, nàng cả đời cũng chỉ có thể đầy đủ phát ra 3 đòn mà thôi. Mà ở trong đó, chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Cho nên nàng xử xuất một kích này đến, đối bản thân nàng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này đối với hiện tại cái này một đạo huyễn ảnh trạng thái tiên linh cung chủ, vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Hiện tại nàng phát ra cái này sau một kích, cả người lộ ra đều có chút hư ảo. Chỉ là vừa Bạch Vũ cái kia một đạo công kích, quá sắc bén, cho nên nàng cũng không thể không liều mạng. Chiến, lúc này, vô luận tiên linh cung chủ có bao nhiêu lợi hại, Bạch Vũ đều khó có khả năng buông tay. Hắn có thể không đánh bại bất luận kẻ nào, nhưng là tiên linh cung chủ, hắn nhất định phải đánh bại. Đây là hắn chứng minh thực lực của hắn, gia tăng niềm tin của hắn cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Thiên lý băng phong, dã hỏa liệu nguyên, hỗn độn quy nguyên thức. Lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt, vậy mà đem 3 đạo công kích dung ở cùng nhau. Hắn thiên lý băng phong, thuộc về băng thuộc tính công kích, có một loại cực lạnh, mà hắn dã hỏa liệu nguyên, có một loại cực nhiệt, thuộc về lửa thuộc tính công kích, mà hắn hỗn độn quy nguyên thức, rõ ràng cũng là băng hỏa công kích hình thành thái cực cá. Lúc này, băng hỏa ở giữa, cũng không có nghiêm khắc cực hạn. Bạch Vũ hỗn độn quy nguyên thức băng thuộc tính âm ngư, lúc này điên cuồng hấp thu hắn thiên lý băng phong chiêu thức. Mà hỗn độn quy nguyên thức hỏa thuộc tính dương ngư, thì là điên cuồng hấp thu hắn dã hỏa liệu nguyên chiêu thức. 3 chiêu đều xuất hiện, hòa vào một chiêu. Không chỉ có như thế, lúc này Bạch Vũ ngũ hành thần thương bên trong, bị một cỗ hào quang màu vàng óng bọc lại. Mà Bạch Vũ toàn thân, thì là bị lúc thì trắng vũ quang mang cấp bọc lại. Ngũ hành thần thương quang mang, là thuộc về trọng lực pháp tắc quang mang. Mà trên người hắn màu trắng quang mang, là thuộc về lôi đình chi quang quang mang. Lúc này, Bạch Vũ tăng tốc độ, trực tiếp xuất hiện tại tiên linh cung chủ bên người. Cái này chí cường nhất kích, hướng về tiên linh cung chủ đánh tới. Làm đến tiên linh cung chủ đều âm thầm cảnh giác. Chấn, phong, cấm. Lúc này tiên linh cung chủ 3 đạo thanh âm nhẹ nói ra 3 đạo chấn phong cấm lực lượng đi ra. Lập tức Bạch Vũ chỉ cảm thấy mình toàn thân linh lực vậy mà trong nháy mắt này bị áp xúc đến một loại cực hạn. Thậm chí hắn phát hiện, hắn vận chuyển linh lực thời điểm, thực lực đại khái bị áp chế khoảng 3/10. Đây là Bạch Vũ thực lực bây giờ phóng đại tình huống dưới. Nếu như là đổi lại hắn vẫn là thần vương nhất trọng cảnh, cũng không có lĩnh ngộ trọng lực thần tác, chỉ sợ sẽ là một kích này liền có thể trực tiếp đem hắn cấp phong cấm rơi. Khi đó hắn cũng là mặc người chém giết thịt cá. Nhưng là đối với Bạch Vũ tới nói đã không trọng yếu. Bởi vì Bạch Vũ dường như đã liệu đến đối phương sẽ dùng đến một kích này đồng dạng. Cho nên hắn mới cưỡng ép đem chính mình mấy đạo công kích dung tại một đạo trong công kích đi. Lúc này thời điểm, liền xem như cả người hắn đều bị giam cầm ở. Hắn cũng sẽ lấy một cái tiến lên tư thế hướng về tiên linh cung chủ đánh tới. Quả nhiên, lúc này Bạch Vũ tuy nhiên giảm tốc, nhưng là hắn cũng có lôi đình chi quang tăng thêm tốc độ. Cho nên hiện tại tốc độ của hắn cũng không so trước kia ít hơn bao nhiêu. Mà tiên linh cung chủ tuy nhiên cũng bị Bạch Vũ thủ đoạn cấp kinh trụ. Bởi vì nàng đạo này công kích cùng cảnh giới dưới, còn không ai có thể dạng này biến nặng thành nhẹ nhàng tiếp đó. Thậm chí khởi xướng phản công. Mà lúc này, kiếm của nàng rốt cục ra khỏi vỏ. Bạch Vũ không có thấy rõ ràng tiên linh cung chủ kiếm là từ nơi đó rút ra. Nhưng là lúc này nàng xuất kiếm. Lúc này, nàng một kiếm, tràn đầy một loại sát thần đồ Phật vô địch khí thế. Trảm tiên kiếm, 3 chữ, theo nàng ăn không nhẹ nhàng phun ra. Lập tức bên trong thiên địa, phảng phất tại trình diễn một trận tiên táng bi ca đồng dạng. Dường như thật có tiên dưới một kích này vẫn lạc. Oanh, sau đó hắn một kiếm này, trực tiếp cùng Bạch Vũ một thương này, đan vào với nhau. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.